One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 713, người biến dị huynh đệ hội. Tại Hakuen trước mặt, nước Mỹ quân đội thật nổi giận. Tối nay quân sự nổ lớn sự kiện càng là trở thành toàn người nước Mỹ chú ý hạch tâm chủ đề. Cơ hồ mỗi cái địa phương đều truyền ra liên quan tới Hakuen, anh hùng sự tích. Nhất cử chấn nhiếp toàn bộ nước Mỹ quân đội cao tầng. Hủy diệt hết thảy, thậm chí ngăn cản lại hàng không mẫu hạm đạn đạo các loại. Trong lúc nhất thời, nước Mỹ mặt ngoài mặc dù không có biến hóa gì lớn, nhưng vụng trộm đã gió nổi mây phun, rất nhiều người đều đã phun trào ra phản loạn tâm tư. Đương nhiên, cũng bởi vì hiện tại Hakuen trở thành chú ý hạch tâm. Nước Mỹ bên trong ẩn giấu rất nhiều những siêu cấp anh hùng cũng đều chú ý tới Hakuen tồn tại. Nước Mỹ quân đội hiện tại không dám cùng Hakuen chính diện giao phong. Nhưng là, không có nghĩa là bọn hắn không dám. Kết quả là, rất nhiều những siêu cấp anh hùng liền tại có tổ chức tình huống phía dưới bắt đầu suy nghĩ đối phó Hakuen, bởi vì sự cường đại của hắn cùng không thể tha thứ, khiến rất nhiều người cũng đã quyết định muốn đứng ra tiết tấu. Không quan hệ tín ngưỡng, chỉ là bởi vì Hakuen tồn tại, phá vỡ bọn hắn sự cân bằng này. Hô hô, bên này, Hakuen đang tại nước Mỹ quảng trường bên trong chậm rãi đi tới. Mặc dù vừa mới đã trải qua cái này mười a nhiều sự tình, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại tính không được cái gì. Thậm chí căn bản chính là một kiện hời hợt sự tình mà thôi. Ân, bỗng nhiên ở giữa, Hakuen bước chân đi theo dừng lại. Cả người cứ như vậy đứng tại chỗ. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được vụng trộm động tĩnh. Có người hướng phía hắn bên này đến gần. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi đi theo lại lần nữa chớp động ra một hơi. Khí lạnh, sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp một cái lắc mình. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hừ, tiếp theo Hakuen liền đi theo xuất hiện ở một đầu u sâm trong ngõ nhỏ. Đang lúc Hakuen xuất hiện thời điểm, một bóng người chính đi đến. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, hắn không khỏi đều đi theo ngây ngẩn cả người. Đạo thân ảnh này toàn thân bày biện ra màu đỏ sậm, với lại cho người ta một loại mười phần dữ tợn đáng sợ cảm giác. Nhìn, thật sự là hắn cùng nhân loại bình thường có chút khác biệt. Mà hắn, chính là Beelzebub Azazel. Beelzebub hiển nhiên không nghĩ tới Hakuen sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Beelzebub kinh mà nhìn xem Hakuen. Hakuen quét mắt Beelzebub một chút. Chỉ một chút hắn cũng đã sáng tỏ trước mặt Beelzebub thân phận. Chính là X-Men bên trong Magneto thủ hạ. Nhìn, bởi vì đêm qua phát sinh đủ loại sự tình, khiến cho X-Men cùng Magneto huynh đệ hội người biến dị đều đã nhưng gia nhập vào Hakuen tìm kiếm. Bên trong, đi theo ta, làm cái gì? Hakuen lạnh lùng hỏi. Hakuen các hạ không nên hiểu lầm. Beelzebub khi nhìn đến Hakuen thời điểm lập tức liền bối rối nói ra. Hắn mặc dù bình thường đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng là cũng không dám tại Hakuen trước mặt làm càn. Magneto đại nhân muốn gặp ngươi, cho nên hy vọng ngài có thể đi qua một chuyến. Beelzebub tiếp tục nói, muốn gặp ta. Nghe đến đó thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi lại lần nữa phun trào ra một tia tinh mang. Rất hiển nhiên, Magneto đánh cho chủ ý cùng lúc trước Doctor Doom. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đáng tiếc là, Hakuen từ không cần bằng hữu là... Chấm ngoặc kép, Beelzebub có chút run rẩy chạm đất tiếp tục nói, để chính hắn tới gặp ta. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh lùng quét mắt trước mặt Beelzebub một chút, đồng thời đi theo tiếp tục nói, trốn. Beelzebub ở thời điểm này không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía sau lưng. nhanh chóng xung kích tới. Hắn tựa hồ cảm giác được Hakuen đối sát ý của hắn. Cũng bởi vậy Beelzebub là thật không dám tiếp tục lưu lại đi xuống. Phanh, đáng tiếc là bên này Beelzebub mới vừa vặn quay người. Cả người thậm chí chỉ là bước một bước, thân thể của hắn cũng đã ầm vang vỡ vụn ra. Miểu sát Beelzebub về sau. Hakuen không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nhìn. Hẳn là đi hào hào chơi đùa với bọn họ mới là. Hakuen lạnh lùng nói ra, sau một khắc hắn liền đi theo biến mất tại mang tử bên trong. Đúng vậy, Hakuen hiện tại bắt đầu đối Magneto sinh ra hứng thú. Hắn biết Magneto thủ hạ vẫn tồn tại một cái người biến dị huynh đệ hội. Cái này huynh đệ hội thủy chung tại cùng X-Men nhóm đối đầu kháng. Vậy liền, cùng đi thử một chút a. Vốn là chuẩn bị để Magneto tới gặp mình, nhưng là Hakuen thay đổi chủ ý. Hô hô, Trung Mỹ một cái tiểu quốc gia. Điểm này cùng Doctor Doom có chút cùng loại, nhưng là xét đến cùng, Magneto cùng huynh đệ hội bên trong người biến dị thực lực. Căn bản cũng không phải là Doctor Doom có thể đánh đồng. Điểm này tất nhiên, hô hô, giờ này khắc này, Hakuen chính cực nhanh hướng phía Trung Mỹ tiểu quốc mà đi. Chờ hắn đến Trung Mỹ tiểu quốc Santo Marco bên này thời điểm còn là đêm khuya. Bốn phía nhìn đều lộ ra 10 phần yên tĩnh. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm giác bốn phía hết thảy. Không bao lâu, hắn đã cảm giác được đang có một mảnh lực lượng cường đại tập kết tại Trung Mỹ tiểu quốc San. Olaco tây bộ phương hướng. Hakuen một cái lắc mình, lại lần nữa chuyển 760 chuyển qua tây bộ phương hướng. Có thể nhìn thấy, nơi này là một mảnh nhìn 10 phần bình nguyên bát ngát. Trên không bình nguyên không một vật, lộ ra 10 phần trống trải. Ông, Hakuen vọt tới trước, khi hắn chân chính tiến vào thảo nguyên thời điểm bốn phía không khỏi một trận trời đất quay. Cuồng, trăng cảnh cũng tại lúc này đột nhiên biến đổi. Trước đó vẫn là bát ngát thảo nguyên, nhưng là bây giờ lại đã trở thành từng mảnh đen nghịt đồi núi chi địa. Vô số cái hở ra sườn núi nhỏ khiến cho nơi này nhìn 10 phần quỷ dị. Nhìn, đây cũng là một loại nào đó huyễn cảnh huyễn thuật thủ đoạn. Cũng bởi vậy Hakuen ngược lại là không có chút nào dị sắc cái này. Cả người hắn lại lần nữa hướng phía trước không ngừng xuyên qua đi về phía trước. Nhìn, người biến dị huynh đệ hội, đại bản doanh, rất có thể liền là ở chỗ này. Ầm ầm, trong đêm tối. Chỉ thấy một bóng người ầm vang từ Hakuen dưới chân vọt lên. Đạo thân ảnh này bao phủ tại có thể liệt diễm bên trong. Nhìn tựa như người lửa. Chính là người lửa thánh John Galecdiche. Nhìn người biến dị nhóm đã phát hiện Hakuen tồn tại. Đồng thời bắt đầu đối Hakuen phát động trùng kích. Đối mặt người lửa công kích. Hakuen lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn đồng dạng phun trào ra cuồn cuộn liệt diễm. Đồng thời một quyền ngang nhiên hướng phía đại nhân thân thể phương hướng đập ầm ầm đánh tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.